Chương 1765, Trần Phong hẳn phải chết. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua cái này trăm dặm khoảng cách, hướng Liệt Gia nhìn lại, lập tức QNZ nhìn thấy màn này. Nàng mặt mũi tràn đầy tự tin, hiển nhiên cảm thấy mình nhi tử nắm vững thắng lợi. Tiếp theo, nàng liền mỉm cười, nhìn về phía hoàng đế bệ hạ, nhẹ nói nói, bệ hạ, bọn tiểu bối tự có tiểu bối phúc khí, bọn tiểu bối chết rồi, QNZ là mạng của mình, trách không được người khác. Ta cảm thấy, chúng ta nhi tử, cùng cái này gọi Trần Phong người chiến đấu, để chính bọn Hà Nờ duy trì liền tốt. Kỳ thực, nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm là, nhi tử ta nếu là hôm nay không thể giết Trần Phong, tất nhiên, về sau trong lòng sẽ lúc nào cũng thụ việc này ảnh hưởng, nếu là nghiêm nặng một chút, diễn biến thành tâm ma QNZ không nhất định. Cho nên, nàng nay thiên nhất định phải ủng hộ con của hắn giết Trần Phong. Trong nội tâm nàng một thanh âm đang cười lạnh, Trần Phong, ngươi đã ưu tú như vậy, liền có tư cách thành vì con ta tử tiến lên trên đường bàn đạp. Nghe nàng kiểu nói này, đại tần hoàng đế do dự một lát, sau đó chậm rãi dao động đầu, nói ra, không được, chuyện này ta muốn xen vào, lao ngũ như quả đèm Trần Phong giết, vô cùng có khả năng chúng ta đại tần tương lai sẽ tổn thất một cái tuyệt thế thiên tài. Lệ Phi lúc này, lại là không nhượng bộ chút nào, nàng xem thấy hoàng đế bệ hạ, nhàn nhạt nói ra, bệ hạ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái này là một chuyện tốt đâu. Trần Phong sắc thực thiên tài, nhưng ngươi nhìn hắn cũng quá thiên tài đi, hắn quá mức ưu tú thiên phú của hắn, vượt qua tuổi trẻ một dám bất kỳ một cái nào trừ hắn ra người, hắn hiện tại liền đã biểu hiện ra tuyệt thế chi tư, hắn nguyên anh lôi kiếp thời điểm, lại có như thế uy thế cường đại. Đây chính là vượt qua phổ thông thiên tài một ngàn ở lần siêu cấp thiên tài bệ hạ, nàng xem thấy hoàng đế bệ hạ, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cảm thấy lấy sau ai áp chế được thành gió, ngươi cảm thấy lấy sau cái này đại thần, vẫn là chúng ta nhi tử sao. Ta cảm thấy Trần Phong muốn chiếm lấy hoàng vị, dễ như trở bàn tay, cho nên còn không bằng để hắn chết ngay bây giờ đâu. Lại nói của nàng đến lạnh lẽo vô cùng, hoàng đế bệ hạ ngay từ đầu nghe thời điểm, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Gân xanh nhảy nhót, mà càng về sau triệt để tỉnh táo lại về sau, thì là càng phát giác hắn nói có đạo lý. Hắn ngã ngồi tại trên long ỷ, trầm tư một lát, sau đó có chút vô lực khoát tay áo, nhẹ nói nói, thôi được, cũng được, ngươi nói có đạo lý. Đã dạng này, vậy thì mượn cơ hội này, để lao ngũ đem hắn diệt trừ đi. Nhưng là, đúng lúc này, hắn đống nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía nơi xa, phát ra một tiếng kinh sợ gào thét. Nguyên lai, lúc này hắn thấy được Trần Phong đem ngũ hoàng tử đánh thê thảm vô cùng một màn kia. Tuy nhiên rất nhanh, nhìn thấy đại thống linh đến, hắn thở dài miệng khí, trầm tĩnh lại, ánh mắt lộ ra một vòng hận ý, Trần Phong cũng dám bả nhi tử ta đánh thành dạng này, nên giết khi cái kia cự đại lôi long xuất hiện thời điểm, liền ngay cả trong hoàng cung hoàng đế bệ hạ cũng đều là bị giật nảy mình, ngược lại hít một hơi mát khí. Mà bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, giống lớn nói, con của ta sau một khắc, hắn liền thấy, Trần Phong đem ngũ hoàng tử chém giết đại tần hoàng đế phát ra kinh sợ vô cùng gào thét, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trần Phong phương hướng, lộ ra khắc cốt hận ý cùng phẫn nộ, điên cuồng gầm thét, giết Trần Phong, giết Trần Phong, cái này loạn thần tặc tử hắn cũng dám giết con của ta. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lá gan đã vậy còn quá lớn, vợ ơ y ma thật dám giết ngũ hoàng tử, thế nhưng là hắn lại không nghĩ nghĩ, vừa rồi cái kia hành động là đã ngầm cho phép ngũ hoàng tử giết chết Trần Phong. Dựa vào cái gì chỉ có thể con của hắn giết người khác, đừng người không thể giết con của hắn. Ở bên cạnh Ngạn Vũ Trừng nghe đến mấy câu này, lập tức trong lòng nhảy một cái, nhãn châu loạn chuyển, trong lòng âm thầm nói, Trần Phong chết, cái kia không quan trọng, nhưng là Trần Phong trước khi chết nhất định phải đem hắn lấy được bí mật kia giao cho bà công chúa điện hạ. Trần Phong từ Đông Cương sau khi trở về thực lực đại tiến, hẳn là cùng cái kia đại bí mật có quan hệ, nhưng bây giờ như thế nào mới có thể bảo vệ hắn một cái mạng đâu. Trong lòng của hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy nghĩ hồi lâu sau cùng đạt được một cái kết luận, nhẹ khẽ thở dài miệng khí, thầm nghĩ, Trần Phong, lần này ai cũng cứu không được ngươi, bệ hạ muốn giết ngươi, ai có thể vì đó làm sao. Ngược lại là Lệ Phi, lúc này cũng không phải là cỡ nào sinh khí, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Ngạn Vũ Trừng nhìn nàng một cái, trong lòng hiện lên một vòng lẫm nhiên chi ý, cái này Lệ Phi, tâm cơ thâm trầm, gặp chuyện bất loạn, mà chuyện trọng yếu hơn, hắn một chút liền có thể nhìn thấu lợi và hại, người này tuyệt đối không thể khinh thường, nói không chừng sẽ trở thành ba công chúa điện hạ đăng cơ trên đường lớn nhất một khối chướng ngại vật. Thời gian từng chút đi qua, vây xem đám người vẫn như cũ cảm giác chuyện này cũng giống như nằm mơ, Trần Phong làm sao lại bả Ngũ Hoàng. Từ giết hắn làm sao lại có thế một chiêu đánh lui Ngũ Tinh Vũ Vương cấp bậc đại thống lĩnh Thường Hải Sóng đem Ngũ Hoàng tử giết, Trần Phong làm sao lại dám đem Hoàng tử giết đi, đây chính là ta Hoàng tử nha, đây chính là Thiên Hoàng Quý Trụ A. Trần Phong cử động lần này, cung cấp tạo phản A, hắn sao có thể, hắn làm sao dám, đám người lúc này trong lòng liền chỉ có mấy chữ này. Sau một lát, đám người phương mới tỉnh hồn lại, nhao nhao phát ra cự đại kinh hô, ai đều không biết nên nói cái gì. Bọn hắn có khả năng làm. Chỉ là điên cuồng gào thét, đều, giống như chỉ có dạng này, mới có thể đem bọn hắn tâm tình trong lòng phát tiết ra ngoài. Mà lúc này đây, Thường Hải Sóng quay đầu, một nói băng lãnh vô song ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Nay trong thời gian đã không còn là đạm mạc, mà là tràn đầy bạo ngược, tràn đầy sát ý, như là hải dương màu đỏ ngòm, tựa hồ muốn Trần Phong trực tiếp bao phủ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi mở miệng, Trần Phong, ngươi có biết nói, ngươi giết là Ngũ Hoàng tử. Ngươi giết hắn, cung cấp tạo phản ngươi, nhưng từng nghĩ tới, cái này sau quả, ngươi là có hay không gánh chịu nổi. Trần Phong cười ha ha, ta đương nhiên sau khi biết quả là cái gì ta đương nhiên cũng nghĩ qua, nhưng là, thì tính sao hắn? Dám như vậy nhục nhã tại ta, còn dám nói câu nói như thế kia, nhục nhã sư tỷ của ta, đã dạng này, hắn liền muốn để mạng lại làm đại giá ta cho dù là không dung tại đại thần. Ta cu nở dê nhất định phải giết hắn, đám người nhao nhao cảm thán, Trần Phong làm việc, quả nhiên là sắc bén vừa mãnh liệt mà vây xem trong mọi người tứ đại hầu gia, trên mặt nhưng đều là lộ ra nụ cười, nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác, hạ hạ, lần này Trần Phong xong, hắn giết Ngũ Hoàng tử, đại tần không còn có hắn. Chỗ dung thân không sai, này, đều không cần đến nghĩ xa như vậy, nay thiên đại thống lĩnh liền sẽ giết hắn cái này một dưới, chúng ta tứ đại hầu phủ bình an a. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng thằng nhãi con này uy hiếp không sai, không sai, bốn người đều là nhao nhao điểm đầu. Trần Phong xong đây là hiện tại tất cả mọi người ý nghĩ. Hắn gan dám giết Ngũ Hoàng tử, đại thống lĩnh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Dù là đại thống lĩnh có thế buông tha hắn, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua hắn, Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ.